Chương 3. 203 Hoa Cúc Sinh. Không nói những cái khác, chỉ ngay cả người bình thường bên ngoài đi lại, đến hắn chỗ này, cũng là thành hy vọng xa vời. Này làm sao không lệnh người phiền muộn nhụt chí kiểu một sĩ tay vô vô đầu của hắn, ngươi bây giờ thân thể ngày càng chuyển tốt, ra ngoài hít thở không khí QNZ không có gì không thể. Thật đắt Chu công tử tấm kia mặt em bé lên, lập tức đổi phát ra sáng láng thần thái. Thuận tiện giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi quen biết một chút tốt tốt Chu công tử vui mừng quá đỗi. Bệnh hắn nhiều năm như vậy, đừng nói là bằng hữu, liền xem như thân thích ở giữa đều hiếm khi hướng hắn nơi này đi lại. Điều kiện tiên quyết là buổi tối hôm nay ngươi muốn hảo hảo uống thuốc, sớm nghỉ ngơi một chút. Ân, ta hiểu rồi. Chu công tử gà con mổ thóc giống như thẳng gật đầu, bộ này nghe lời bộ dáng, để một bên hai tiểu nha hoàn, thấy thẳng che miệng trốn vui. Tiêu mục vẫn là thật thích trước mắt cái này đơn thuần chất phác thiếu niên lang, dị vãng nhìn hắn âm u đầy tử khí thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Nguyên do không khác, giống như hắn như vậy thiếu niên, bản nên sinh hoạt dưới ánh mặt trời được chứ. Không đoan đoan trang cái gì u buồn thâm trầm, nhìn xem liền chán ghét tốt, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Tiêu mục dọn dẹp một chút thứ gì, cất bước đi ra ngoài, tối mai ta tới đón ngươi. Tốt Chu công tử phất phất móng đuốt, một mặt chờ đợi đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài. Tiêu mục tại cửa chính lúc, vừa lúc đụng phải vội vàng gấp trở về Chu Gia Chu. Chu Gia Chu nhìn qua có mấy phần phong trần mệt mỏi, xác nhận xử lý một chồng chuyện, nghe nói nàng trong phủ, quan tâm nhi tử bệnh tình mới vội vàng chạy tới. Chu Bân bước lên phía trước làm lễ, tiểu thần y kiểu một khoát tay áo, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì thần y hề. Cũng chính là y lý thuật so với người bình thường, hơi mấy phần mà thôi. Lệnh lang thân thể, điều dưỡng coi như không tệ, tiếp tục giữ vững là đủ. Ta hôm nay cho hắn đổi tờ đơn thuốc, dược tính ấm bổ là chủ, thật tốt dùng 3 tháng, cơ bản liền có thể tốt đẹp. Về sau cũng chỉ cần thoáng củng cố 1-2 là đủ. Chu Gia Chu vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Tiêu Mục lại nói, ngày mai là khó được hoa cúc sinh. Ta nghĩ mang Chu công tử đi ra ngoài thấu cái khí, đây đối với bệnh tình của hắn QNZ có trợ giúp. Chu công tử hiện tại thân thể bắt đầu chuyển tốt, thích hợp tản bộ cũng là cần thiết. Chu Gia Chu sững sờ, lập tức liên tục gật đầu xác nhận, tự mình sẽ tiểu cô nương cho đưa ra cửa đi. Nhìn qua tiểu cô nương lên xe ngựa rời đi, Chu Gia Chu một mặt nụ cười đối mặt. Chúc mừng gia chủ, công tử bệnh mắt thấy càng phát ra chuyển tốt, qua ít ngày nữa. Nói không chính xác liền có thể tu luyện. Chu quản sự cũng là một mặt mừng rỡ nói. Chu Gia Chu gật gật đầu, hoàn hảo gặp tiểu thần y y hoàn hảo gia chủ tín nhiệm vị này tiểu thần y y nếu như đổi những người khác, thấy tiểu cô nương niên kỷ như thế tiểu, nói không chính xác căn bản sẽ không để cho nàng động thủ trị liệu công tử bệnh. Húc nhi bệnh có thể chữa khỏi, trong lòng ta một khối đá lớn cũng coi như là rơi xuống. Chu Gia Chu vui mừng nói, về sau đi địa phủ. Nhìn thấy Húc Nhi Nương, ta cũng coi như là có mặt cùng với nàng gặp nhau. Gia chủ giữa lúc trắng niên, về sau còn phải xem tiểu công tử thành thân sinh con đâu. Phu nhân nếu như ở dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Chu Gia Chu gật đầu, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc, gần nhất ông tạp thành bên trong không yên ổn tĩnh. Ngày mai tiểu thần y gì cùng Húc Nhi đi ra ngoài, ngươi phải chú ý thêm phái nhân thủ bảo hộ. Là gia chủ. Chu quản sự chắp tay hành lễ, tự nhiên là dốc hết sức ứng thừa xuống.